Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 538 tiến nhập. Giữa thiên địa lần lượt từng bóng người phô thiên cái địa bắn mà ra, đều là các quá lót lực tinh anh. Tại một ngọn núi phía trên, Mục Thần cùng Lâm Tĩnh đang cùng Mạn Đà La nói chuyện với nhau. Này, Thượng Cổ Thiên Cung lúc nào mới có thể đi vào? Bây giờ thế nhưng là hội tụ quá lượng cường giả. Mục Thần nhìn qua chung quanh thế lực khác cùng Thái La Thiên Vực thực lực hỏi. Mạn Đà La nghe vậy thì là khẽ lắc đầu. Ngươi nhìn bên, thon thon ngọc thủ chỉ ra. Mục Thần theo tầm mắt nhìn lại, thần sắc run lên. Hắn nhìn thấy vô số tòa ngọn núi, đồng dạng vẫn có mênh mông hoang vu chi địa một cái nhìn không thấy đầu. Tại chỗ sâu nhất, phá toái không ở giữa mảnh vỡ bay lượn. Cứ việc cách xa nhau xa như vậy, cũng vẫn như cũ là có thể cảm nhận được phá toái không ở giữa bên. Trong ẩn chứa cỗ kia phong mang, liền tính là chí tôn cũng có thể bị một phân thành hai. Trong lúc mơ hồ cùng loại với thông thiên cự thú một loại. Phảng phất phải chiếm đoạt hết thảy, đồng thời Mục Thần cũng là thông qua khe hở mơ hồ có thể nhìn. Thấy một chút cung điện cổ xưa như ẩn như hiện, như không phải bởi vì không gian kia khe hở qua. Vương cuồng bạo duyên cớ, chắc hẳn giờ phút này tất cả mọi người đã là chen chúc mà lên. Mạn Đà La nhìn chằm chằm nơi xa nói ra. Vậy ta, nhóm khi nào bản có thể tiến nhập hai? Mạn Đà La ngóng nhìn chân trời. Trầm ngâm nói ra, nghĩ muốn tiến nhập chỉ có thể chờ đợi này cuồng bạo không gian giảm yếu một ít. Sau ỷ vào các quá thế kẻ lực mạnh từ mà mở ra không gian tiến nhập trong đó hai. Chỉ cần các người có thể tiến nhập, lại bóp nát vật này chúng ta liền có thể tiến nhập. Một tiếng rơi thôi. Tại hắn ngọc thủ phía trên gặp cái này một khỏa lấp lóe linh thạch, mơ hồ có không gian ba động phát. Ra, tốt, bảo đảm thành công. Mục Thần đấy đấy cười một tiếng. Chợt nghĩ tới điều gì, Chí Kiệt móc ra cái viên kia lệnh bài nhìn qua Mạn Đà La nói ra. Mai này lệnh bài ngươi biết sao? Mạn Đà La nghe vậy nhìn chằm chằm lệnh bài hồi lâu sau kinh hô. Một tiếng, ngươi lại có loại đồ tốt. Đây là cái gì? Nếu như ta suy đoán không nói bậy, đây liền là thượng cổ trong thiên cung binh phù. Binh phù, Mục Thần trong lòng nhảy dựng, mơ hồ có loại tâm phấn ý. Mạn Đà La trầm ngâm một tiếng. Hẳn là mà điện thờ chủ vung xuống binh phù chính là hắn tinh nhuệ nhất chiến đất. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ diệt sát qua chí tôn. Diệt sát chí tôn, Mục Thần nghe vậy mặt mũi tràn đầy tin phong. Vẻ mừng như điên cũng là hiện lên mà ra, bất quá chợt ngẫm lại nhíu mày lên tới. Dù sao là kiện đi qua thời gian dài như vậy, nói không chừng những cái này chiến đất đã hóa thành bụi đất. Mạn Đà La tự hồ là nhìn ra Mục Thần khuôn mặt trên biến hóa, một tiếng nói ra. Người thả tâm thượng cổ bầu trời chiến sĩ tu luyện công pháp cực kỳ kỳ lạ. Liền tính sẽ vẫn lạc cũng sẽ bảo lưu nhục thân. Chỉ bất quá hẳn không có linh trí, liền tựa như khôi lỗi. Trải qua Mạn Đà La vừa nói như thế, Mục Thần tâm lấy bên trong cũng là lặng yên mở miệng khí. Nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta có thể thấy cảm giác ra, còn ra 4 ngày này cuồng bạo không gian liền sẽ giảm hung yếu. Đến lúc đó liền là chúng ta cơ hội xuất thủ. Lơ Quy Dê, Mục Thần nghe vậy gật gật đầu. Hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang học. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dù sao đây chính là bất hủ kim thân A 237,77. Theo lấy thời gian trôi qua, giữa cả thiên địa trở nên cực kỳ náo nhiệt, càng nhiều cường giả phô bắn mà tới. Tại loại này náo nhiệt phía dưới, 3 ngày lặng yên xẹt qua. Làm ngày thứ tư thời điểm, ngồi xếp bằng Mục Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, xa xa nhìn chăm chú phía trước. Nơi xa không gian vẫn như cũ là cuồng bạo vô cùng, nhưng so sánh vương trước mấy ngày yếu nhược thiếu không ít, chúng ta phải chuẩn bị xuất thủ. Mạn Đà La một tiếng nói ra. Mục Thần nghe vậy cũng là gật gật đầu. Hắn cũng là chú ý tới ở phía xa có một chút thế lực lẫn nhau hội tụ. Nghiễm nhiên là tại thương lượng xuất thủ kế hoạch. Gặp Mục Thần gật đầu, Mạn Đà La lại quang hội tụ ở phía xa Thái La Thiên Vực một chút cường giả trên thân. Lần này ta cùng với mấy vị trí tôn cộng đồng xuất thủ, hẳn là có thể hộ tống khoảng 10 người tiến nhập trong thông đạo. nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ trong đó Mục Thần cùng Lâm Tĩnh là chủ lực, phàm là tiến nhập thông đạo người đều là phải đem hết toàn lực bảo vệ bọn họ. Al còn có ta sao trên? Lâm Tĩnh cười khanh khách một tiếng. Đối với cái này Mạn Đà La cười cười. Này là tự nhiên, mà còn liền tính ta không đưa ngươi tiến nhập nói dựa vào ngươi bản sự chắc hẳn cũng có thể bàn. Thân tiến nhập, như thế phía dưới ta làm sao không thuận nước đẩy thuyền đưa cái nhân tình đây? Lâm Tĩnh yên nhiên, hai cười không có trả lời Mạn Đà La lời nói. Mà kèm theo người trong lúc nói cười nơi xa đông đảo chí tôn thoáng cái cường giả đã là phân. Phối tốt người nào đạp nhập không gian trùng. Mục Thần nhìn lại, thình lình phát hiện tám người này bên trong thực lực mạnh nhất liền là một gã cửu phẩm đỉnh phong. Cường giả, Mạn Đà La lại quang nhìn chằm chằm tám người. Toàn thân khí tức lãnh liệt đến cực điểm, căn bản là không cần hắn nói thêm cái gì. Tám người cũng là biết được cái gì cầu hoa tươi, chí tôn cường giả theo ta đi, Mục Thần các ngươi mấy. Người đi theo sau lưng. Mạn Đà La một tiếng rơi thôi. Hóa thành một đạo quang mang ngút trời mà lên. Hướng không gian kia bắn tới. Phía sau chí tôn cường giả cùng Mục Thần đi theo. Đồng thời kèm theo Mục Thần bọn họ mấy người khởi hành. Nơi xa một chút đứng đầu lót lực đồng dạng là dự định tại giờ phút này xuất thủ. Lộ thời gian phô thiên cái địa thân ảnh hướng nơi xa bắn tới. Bộ dáng như vậy thanh thế cuồn cuộn, cực kỳ nguy nga. Giờ phút này Mục Thần mấy người đi theo ở hậu phương theo lấy càng tiếp cận. Hắn cũng là có thể cảm giác được cỗ kia uy áp mặc dù giảm bớt. Có thể cũng là càng nồng nặc mạnh mẽ. Dần dần trước mắt xuất hiện hắc sắc không gian khe hở. Bắt trước như cắn nuốt cự long một dạng. Không cùng lúc đó Mạn Đà La thân ảnh dừng lại ở năm tấc ở ngoài, đồng thời toàn thân khí tức lưu động. Đem cái này cỗ cuồng bạo không gian trà sát chảy cho ngăn cản. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Mạn Đà La cùng mấy tên chí tôn cường giả đối mặt một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất thực chất một loại linh lực từ trong cơ thể lao nhanh mà ra. Phảng phất kình thiên cột sáng một loại. Dùng một loại ngang ngược tư thế xông về này trong cái khe. Như thế mấy tên cường giả liên thủ phía dưới uy lực kinh khủng bực nào, oanh long long, nồng nặc cột sáng quét ngang mà qua bạo phát ra cự quá tiếng oanh minh. Thậm chí giữa thiên địa đều là tại run rẩy, kinh khủng linh lực cột sáng tại trong cái khe điên cuồng khuấy đều. Không gian kia khe hở, tại mạnh mẽ như thế tư thế dưới, trực tiếp là mạnh mẽ bị xé rách ra. Đáng sợ sóng xung kích khuếch tán mà ra, đi mau, Mạn Đà La đột nhiên khẽ quát một tiếng. Mục Thần mấy người nghe vậy không chần chờ chút nào đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng này bị cột sáng xé rách một cái thông đạo bắn tới. Cùng một thời gian tại xa chỗ xa xa, Hạ Hồng chỗ đến bước này hắn mắt lạnh nhìn cái này một màn. Làm hắn nhìn thấy Mục Thần tức đem tiến nhập thông đạo thời điểm. Miệng cá giơ lên. Lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn mỉm cười. Về phần tất cả những thứ này Mục Thần hiển nhiên là phi biết được. Thân ảnh cấp tốc, phảng phất như là như lưu quang chớp động, cấp tốc tiến nhập trong thông đạo. Ở sau lưng hắn Lâm Tĩnh mấy người cũng là vẻn vẹn đi theo. Mà còn lẫn nhau tốc độ cũng là cực kỳ nhanh vô cùng. Như thế phía dưới, vô số thế lực phái ra tinh nhuệ phô thiên cái địa đủ phi không đứt, nhưng mặt đối kinh khủng kia vị chí thượng cổ thiên cung có thể sinh tồn lại có bao nhiêu đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.